Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, viên mãn. Hai càng cầu thanh, giết, giết, chấm ngoặc kép, còn lại Phật Tông cao tăng hóa thành từng đạo lưu tinh. Hướng Hàng Long tôn giả đánh tới, bọn họ đều là tu luyện mấy trăm năm cao tăng. Từng cái thực lực tự nhiên không yếu, kém nhất một người cũng có thể sánh được kim đan sơ kỳ cao thủ. Hắc diện Phật cùng Ngọc Phật hai người, lại có thể cùng Nguyên Anh kỳ cường giả sánh được. Theo mọi người liên thủ, chào đón hoan hỷ cung đệ tử ở ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Liền có mười mấy người bị đánh giết, Đường Tu không có tham dự chém giết. Thân hình của hắn dường như đạn pháo một dạng, hướng đỉnh núi chi xông lên đi. Bây giờ toàn bộ phong thủy đại trận cần hắn tới trưởng khống. Như vừa mới Hàng Long tôn giả đám người liều mạng trùng kích, ở không có mình gia trì trận pháp thời khắc, có thể còn có một tia chạy trốn cơ hội. Nhưng bây giờ, chậm, mắt trận chỗ, Đường Tu nheo cặp mắt lại, đi qua toàn bộ phong thủy trận. Hắn chứng kiến mấy trăm vị gen doanh chiến sĩ đang ở trăm phương ngàn kế oanh kích lấy phong thủy trận lồng năng lượng, mưu đồ phá hỏng phong thủy trận, thoát đi phương thiên địa này. Vậy giết các ngươi trước. Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên, triệt để bả đem phong thủy đại trận kích phát chi về sau, toàn bộ Vọng Xuyên Sơn trên lên mây đen rậm rạp, điện thiểm tiếng sấm. Từng đạo thiểm điện càng là tránh thoát thật dày mây đen tầng, hướng mấy trăm vị gen chiến sĩ oanh kích. Cùng này đồng thời, từng giọt mang theo cường liệt hủ thực tính giọt mưa từ trên bầu trời bay xuống. A, chấm ngoặc kép, đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy trăm vị gen chiến sĩ trở tay không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn từng đạo thiểm điện đâm thủng bộ ngực của bọn hắn. Nhìn từng đạo thiểm điện xuyên thấu đồng bạn đầu, hơn 10 vị thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể cùng kim đan kỳ cao thủ sánh ngang cường giả. Miễn cưỡng tránh thoát khỏi tia chớp oanh sát, lại bị giọt mưa tích lạc trong người lên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Cái loại này mãnh liệt ăn mòn cảm giác đau đớn làm hắn nhóm tâm thần thất thủ. Mười mấy người bị lần nữa oanh kích mà đến thiểm điện đánh chết. Giữa sườn núi chỗ, hoan hỷ cung tất cả thành viên mặt sắc đại biến, nhìn phảng phất ngày tận thế một dạng hoàn cảnh huyễn hóa. Bọn họ từng cái cảm giác thân thể rét run, phần kia chiến ý bị tưới tắt hơn phân nửa. Hàng Long tôn giả bị bốn vị Phật Tông cao tăng liên thủ công kích, nhất là Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật công kích, mỗi lần cũng làm cho hắn mạo hiểm vạn phần. Theo chém giết, hắn thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng, mà chu vi từng đạo thiểm điện oanh kích xuống, mặc dù đối với Phật Tông cao thủ tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với ảnh hưởng của hắn lớn hơn. Hắc Diện Phật, Ngọc Phật, các ngươi những thứ này đáng chết hỗn đản, như không phải bổn cung bản thân bị trọng thương, chỉ bằng các ngươi những thứ này khiêu lương tiểu sửu, cũng có thể đối địch với ta. Chó má đắc đạo cao tăng, chẳng qua là một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh, các ngươi để cho ta chữa khỏi vết thương, đến lúc đó ta lấy sức một mình là có thể chém giết các ngươi 18 tên khốn kiếp. Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật đám người sát ý càng đậm, căn bản cũng không trả lời nữa Hàng Long tôn giả nói. Các loại Phật pháp thần thông không ngừng thi triển, cho Hàng Long tôn giả mang tới thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Hưu, triệt để kích phát phong thủy đại trận, Đường Tu lần nữa phản hồi về tới đây. Theo cái kia như quỷ mị thân ảnh không ngừng lóe lên, đủ để sánh được hóa thần kỳ chính hắn, đánh chết hoan hỷ cung đệ tử, đơn giản là dễ dàng. Theo từng cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, Đường Tu thân hình không ngừng xuất hiện ở từng cái khu vực, ngắn ngủi 2 phút về sau, làm đường tu dùng cái muỗng thủ đâm thủng một vị Hoan Hỷ Tông cao thủ về sau. Thúc thi thể của hắn hướng Hàng Long Tôn Giả vị trí phóng đi. Ở khoảng cách Hàng Long Tôn Giả xa mấy chục thước thời điểm, đường tu một cước đá vào cổ thi thể kia ngực lên. Theo đuôi hắn hướng Hàng Long Tôn Giả phóng đi. Hàng Long Tôn Giả nhìn bay ngược mà đến thuộc hạ, khuôn mặt trên lên chẳng những không có chút nào gánh yêu, ngược lại toát ra mừng như điên thần sắc, toàn lực đánh vỡ Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật bốn người, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vị thuộc hạ bên người. Hắn muốn thoát đi, muốn phải rời đi nơi này, chỉ cần bà đem thương thế dưỡng hảo, đến lúc đó sẽ tìm đám này con lừa ngốc tính sổ. Phốp, chấm ngoặc kép, thần kiếm bà đem cỗ thi thể kia chém thành hai khúc. Hàng Long Tôn Giả còn sót lại cánh tay kia cũng bị một kiếm chặt đứt. Cùng này đồng thời, phong lưu hóa thành thần tìm, trong nháy mắt trói buộc chặt Hàng Long Tôn Giả hai chân. Tại hắn mặt sắc đại biến thời khắc, thần kiếm theo Hàng Long Tôn Giả ngực đâm thủng. Ông, chấm ngoặc kép, kim đan xá lợi theo Hàng Long Tôn Giả ngực chỗ bay ra. Theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, thanh âm theo kim đan xá lợi trung truyền ra, rất nhanh liền hướng lấy xa chỗ sao sao sao sao đi. Đường tu đáy mắt hiện lên hàn quang, theo một đạo lôi bí quyết thi triển, thương khung chi trên lên một đạo cỡ thùng nước thiểm điện ầm ầm rớt xuống, tinh chuẩn không có lầm đánh vào viên kia kim đan xá lợi trên lên về sau, trực tiếp đem thôn phệ, triệt để phá hủy. Hưu hưu, Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật hai người thần tốc xuất hiện ở đường tu trước mặt, mang theo vài phần cung kính thần sắc, dồn dập hai tay hợp nhất, nói ra: làm phiền đường tông chủ, không nghĩ tới vài chục năm không thấy, Hàng Long Tôn Giả thực lực dĩ nhiên tăng mạnh tới mức này. Như không phải lúc trước hắn liền bản thân bị trọng thương, sợ là chúng ta bốn người liên thủ đều không phải của hắn đối thủ. Đúng vậy a, rớt nhập ma đạo quả nhiên có thể làm cho người tu vi tăng nhiều. Mấy năm nay Hàng Long Tôn Giả ở đảo quốc tùy ý làm bậy, bị hắn làm nhục nữ nhân sợ rằng rất nhiều. Cái này đối với tu luyện của hắn có tốt chỗ, nhưng hắn viên kia Phật tâm lại hoàn toàn phá toái. Bây giờ hắn đã chết, coi như là bụi về bụi đất về đất. Ác nghiệp tự do ác báo. Đường tu gật đầu nói ra: thế gian kinh khủng nhất chính là lòng người. Tâm như có thiện, phóng hạ đồ đao liền có thể thành Phật. Tâm như vô thiện, chính là vô biên địa ngục. Tự giống với chúng ta thường nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Hắn nếu biết sai cũng không hối cải ý, chỉ có thể đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Nói xong, đường tu hướng bốn phía quét nhìn vài lần, than thở: mấy nghìn cái nhân mạng sẽ chôn cất sinh ở chỗ này. Mặc dù lòng ta có không đành lòng, nhưng hắn nhóm toàn bộ đều là ác nghiệp triền thân người, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ giải thoát rồi. Hắc Diện Phật trầm nói rằng: đường tông chủ tâm nghi ngờ thiện niệm, bần tăng rất là cảm khái. Chẳng qua ngài nói rất đúng, những người này, bất kể là Hoan Hỷ Cung người, vẫn là những thứ kia gen chiến sĩ, bọn họ mỗi một vị thân trên đều có rất nồng sát khí, đủ để chứng minh bọn họ đã từng giết chết quá rất nhiều người. Sát nhân người, vĩnh viễn phải giết. Ta cũng không cảm thấy bọn họ chết đáng tiếc, ngược lại cảm thấy bọn họ là chết chưa hết tội. Ngã Phật viết, giết nhất ác nhân, tương đương với cứu vớt vô số người tốt. Đường tu gật đầu nói ra: tuy nói Phật đạo chia làm lưỡng hệ, nhưng đại đạo hàng vạn hàng nghìn, thủ đồ cuối cùng về, chư vị đại sư, buông tay giết đi. Giết! Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật dồn dập gật đầu, thân hình hướng chu vi sao sao sao sao đi. Đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong, đường tu trái tim kia sớm đã rèn luyện rắn như sắt đá. Giết bắt đầu người đến không chút nương tay. Nếu như nói hoan hỷ cung cùng gen doanh người, ai còn có thể cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều. Vậy chỉ có Hàng Long tôn giả cùng Fukuda tướng quân. Bây giờ hai người bọn họ đã chết. Đường tu giết bắt đầu người đến phá lệ điên cuồng. Nửa tiếng đồng hồ, 18 vị Phật tông cao tăng, 4 người chết trận ở nơi này sơn lâm bên trong. Những người khác toàn bộ bị thương. Có 2 vị càng là thương thế nghiêm trọng. Như không phải đường tu kịp thời bà đem chữa thương thánh dược đưa đến, chỉ sợ hắn nhóm đã tử vong. Mặc dù là Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật thực lực cường hãn, nhưng địch nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Làm vị cuối cùng địch nhân bị tàn sát sạch sẽ về sau, trong cơ thể hai người Phật lực đã tiêu hao hầu như không còn. Cả người vết thương thật mệt mỏi. Uống thuốc, đường tu lấy sau cùng lấy một cái bình ngọc đi tới Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật trước mặt, đưa cho hai người sau nói ra. Tuy là thương thế không trọng, nhưng sớm một chút khôi phục cuối cùng là tốt đẹp. Chúng ta hiện tại thân chỗ đảo quốc, người nào cũng không biết đảo quốc còn có không có nguy hiểm gì. Càng sớm bà đem thực lực bản thân khôi phục lại trạng thái tột cùng, mới có thể tốt hơn dự phòng nguy cơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Diện Phật cùng Ngọc Phật hai người im lặng nhìn đường tu. Bọn họ thậm chí đều không khiêm tốn một cái. Đường tu liền, ào ào, nói ra như thế chuỗi dài nói. Bất quá, hai người tâm lý nhưng thật ra ấm áp. Đồng thời đưa cho đường tu một cái cảm kích nhãn thần. Bà, đem, bình ngọc nhận lấy về sau. Thần tốc phục hạ chữa thương thánh dược. Bọn họ không biết, đường tu tâm lý một mạch đang lo lắng chuyện khác tình. Phía trước cảm nhận được cái kia 3 cổ khổng lồ ý niệm. Tuy là toàn bộ đều là tới từ phương xa, nhưng người nào có thể bảo đảm đảo quốc chém giết, bọn họ sẽ không chặn ngang một cước. Vạn nhất bọn họ phái người đến, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một hồi phân tranh. Rất nhanh, mọi người dồn dập ly khai Vọng Xuyên Sơn, đồng thời chia binh 2 đường, hướng Hoan Hỷ cung cùng gen doanh sở tại chạy đi. Bởi vì trước giờ biết được Hoan Hỷ cung chỗ ở tòa kia đảo biệt lập trận pháp rất mạnh, cho nên 14 vị cao tăng chạy tới gen doanh. Hoan Hỷ cung bên kia giao cho đường tu đi trợ giúp. Bất quá, làm đường tu chạy tới Hoan Hỷ cung về sau, liền phát hiện tòa đảo này ở trên hết thảy Hoan Hỷ cung thành viên đều đã bị đánh chết. Mặc A Vũ đám người đã trải qua bà đem Hoan Hỷ cung chiếm giữ, tông chủ, đại thu hoạch. Mặc A Vũ thô cuồng trên mặt mang kích động thần sắc, lấy tốc độ nhanh nhất chào đón nói. Đường tu nhíu mày, dò hỏi, thu hoạch gì? Mặc A Vũ nói ra, tông chủ, ngài đi theo ta sẽ biết. Cái này Hoan Hỷ cung ở đảo quốc vài chục năm, cất giấu nhất định nhiều đáng sợ. Trước không nói những thứ kia dược liệu chân quý cùng các loại tu luyện tài liệu, chỉ là những thứ kia vàng kim bạch ngân cũng làm cho người vì đó chấn động lay động. Đúng, còn có đại lượng đồ cổ cổ ngoạn, toàn bộ đều là thứ tốt a. Đường tu trong lòng hơi động. Theo Mạc A Vũ tiến nhập một cái nhà cổ kính lầu các về sau, làm hắn có chút kinh ngạc là cái này tràn ngập phong cách cổ điển trong lầu, lại có thang máy. Làm hai người tiến nhập thang máy về sau, đường tu phát hiện thang máy cái nút ngoại trừ có lầu 1 lầu 2 bên ngoài, vẫn còn có tầng ngầm 1 cùng phụ lầu 2, phụ lầu 3, không gian dưới đất. Đường tu hiếu kỳ dò hỏi, Mạc A Vũ trọng trọng gật đầu, nói ra, phụ lầu 3 đặt là vàng bạc châu báu. Số lượng phi thường bàng đại, như toàn bộ chuyên trở ra ngoài, tuyệt đối có thể thành lập một cái đại hình châu báu hành. Quan trọng nhất là, châu báu hành tương lai mấy năm tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối sẽ không thiếu. Phụ lầu 2 là đồ cổ cổ ngoạn, chân quý khoáng thạch, mãnh thú thi cốt chờ. Tầng ngầm một tắc thì là các loại dược liệu chân quý. Đường Tu nghe vậy, tức thì âm thầm mong đợi. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng không phải là tiền, mà là tài nguyên tu luyện. Dù sao toàn bộ Đường Tông chân chính thành viên mấy trăm. Bồi dưỡng đồng tử quân đoàn càng là tiêu hao tài nguyên tu luyện khủng bố cơ khí. Mỗi một năm tài nguyên tiêu hao đều là một khoản kinh khủng con số. Khoảng khắc sau, làm thang máy đứng ở phụ lầu 3 về sau. Theo thang máy cửa bị mở ra, Đường Tu vừa mới bước ra cửa thang máy, liền bị trước mắt tràng diện cho rung động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.